Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ phút này là 7 giờ rưỡi sáng, giờ của tiểu bang Hoa Thịnh Đốn của thủ đô Hoa Kỳ. Huynh đệ chúng ta tiếp tục và gặp gỡ chia sẻ cho nhau về Kinh Di Ma Cật. Thưa chư huynh đệ, là sáng nay là ngày rằm tháng 7, là ngày lễ Vu Lan. Theo như ở quê nhà thì vui lắm, nhưng mà ở tại hải ngoại thì các vị biết là nó không có phải ngày thứ bảy chủ nhật, cho nên nó rất là bình thường, nó không có cúng gì, chỉ trừ ra một vài chùa mà nếu ở gần được cái nơi mà nhiều người Việt á, thì như tối qua thì người ta có làm cái lễ sám hối rồi vậy thôi, chứ cũng không có cái như cái truyền thống ở quê nhà được. Thì vậy mà sáng nay thì tôi cũng nhớ đến ngày rằm, nhớ ngày xưa mình thường hay thích đi chùa vào cái ngày lễ Vu Lan. Cho nên cái ngày mà sau đó một thời gian mà làm lại cái giấy tờ cho tôi, bởi vì ở xưa ở quê mà làm lại giấy tờ, thì tôi cũng lấy cái ngày 14 tháng 7 tôi làm cái ngày sanh của tôi. Thật sự đó là giấy tờ thôi, chứ ngày sanh tôi thì 7 tháng 5 âm lịch. Sở dĩ đây tôi muốn nhắc lên cái ngày tôi cũng trân trọng, cái ngày lễ đẹp, ngày lễ của cái người Việt, và trong đó có Phật giáo chúng ta. Thật chất là sau này khi tìm hiểu ra đó, thì ngày lễ Vu Lan nét đẹp là nó đẹp về cái truyền thống văn hóa. Chứ còn mà nếu nói theo Đạo Phật thì thật sự ra ngày lễ này cũng không phải của Đạo Phật. Nhưng mà thôi, tôi không cần nói dài dòng, bởi vì tôi định nói nhưng mà thấy có nhiều vị nghiên cứu, học giả họ cũng nói rồi. Thôi mình nói nữa giống như bằng thừa. Nhưng mà vẫn hay là cái ngày lễ này để nhằm nhắc nhở là cái truyền thống mộc bổn thủy nguyên, cây có cội, nước có nguồn của người con. Thì hôm nay ngày rằm Vu Lan, tôi cũng gửi lời thăm hỏi, chào, chúc sức khỏe đến toàn thể các vị. Sáng nay tôi cũng đốt một cái ngọn đèn. Tôi dậy sớm lắm. Tôi dậy sớm rồi tôi cũng thắp hương. Rồi tôi lấy một cái bánh trung thu ngày hôm qua Phật tử biếu đó, cũng cắt ra, cũng giả vờ, cũng làm bộ, tỏ cái tấm lòng cúng Phật, cúng ông bà. Sau đó là châm bình trà cúng xong rồi thắp cái ngọn đèn, chứ không có đốt nhang đốt gì hết. Thắp ngọn đèn cầy, ngọn đèn thơm. Cắt cái bánh ra ngồi đó tưởng tượng mình cũng cúng cái bề trên đó mà. Bề trên nào thì cái là trên là trên chư Phật, chư Thánh Hiền, trên là ông bà, cha mẹ. Nếu mà mình biết cái câu mộc bổn thủy nguyên. Sau đó là tôi ngồi tôi uống hết bình trà, tôi ăn cái bánh. Rồi bây giờ rồi cái giảng cho Phật tử nghe. Hết bình trà rồi đây. Giờ các vị quan hỷ cho tôi đi lấy miếng nước trà nữa để ngồi tôi khàn tôi uống. Thì người tu hành của mình á, người ta ngoài đời thì người ta uống rượu, uống bia này kia, mình giờ thôi thì mình thật sự không biết uống chứ đừng có nói tu hành tốt đẹp gì hết. Tôi nói huynh đệ đừng có nói mình tu hành tốt đẹp, sợ dĩ mình không biết uống cho nên uống trà. Tôi thích cái gì, cái chân thật các chị. Cuộc đời của tôi bây giờ tôi muốn còn lại cái gì? Mình sống thật với con người thật của mình đi. Mình cũng không có cần mặc cảm, không cần tự ti, không cần coi như là lo sợ gì. Nếu mình có làm những điều gì tội lỗi xấu xa thì mình biết để mình ăn năn, mình hối cải, rồi mình cố gắng làm những điều gì tốt đẹp, nhất là người tu, để đóng góp cái lời chân lý cho những ai hữu duyên. Chỉ thôi chứ còn đừng nói ai, tôi không nói tôi tốt lành, tốt đẹp gì hết trơn. Bây giờ tôi xin các vị, bữa nay ngày rằm tháng 7, mình gọi là ngày lễ Vu Lan, cho tôi mạn đàm nửa thời pháp bữa nay về cái vấn đề đó, và cũng cho tôi được trình bày tự sự về mình nhiều hơn một chút. Thứ nhất là ngày lễ Vu Lan có nghĩa là cái ngày cứu khổ cái cảnh treo ngược. Vì Vu Lan có nghĩa là giải đảo huyền. Giải đảo huyền có nghĩa là mình cứu khổ cái cảnh treo ngược. Mình giải thoát, đảo ngược lại. Mà xưa nay cái cảnh treo ngược của con người thì các vị biết nó khổ đau cùng cực bởi tham, sân, si. Bởi tham, sân, si mà con người bị treo ngược. Thay vì con người xưa nay sống một cuộc đời gọi là có giới, có định, có tuệ, để là nó an lành, nó định tĩnh, nó sáng suốt giải thoát. Nhưng mà vì cái màn vô minh nó che chắn cho nên con người bị cái cảnh treo ngược, trút ngược xuống cho nên nó khổ đau. Thì bây giờ cái ngày lễ Vu Lan có nghĩa là cái ngày lễ nó hòa quyện giữa âm dương và đất trời, để cho con người sống sau cái những tháng ngày mưa dầm nắng hạn, để cho con người tỉnh thức mà phát tâm giới định tuệ, gọi là lễ Vu Lan. Còn nói ghép vô mà chữ Vu Lan báo hiếu á, thì mới nói tới vấn đề thêm cái vấn đề ông bà cha mẹ. Cho nên thưa các vị, bây giờ này mà chúng ta cũng chưa có cái cơ hội để phân biệt nó rõ ràng cái chữ nghĩa đó. Vì đại đa số Phật giáo chúng ta nó dính liếu tới hai cái cách. Thứ nhất là nó dính về, nếu về đất Ấn á, thì nó dính về cái tiếng Bali, tiếng Sanskrit. Thành ra cái tiếng Vu Lan gọi là Umalabana gì đó. Còn nếu mà nó qua bên Đông Độ đó, qua bên Tàu á, thì nó dính vào cái Hán ngữ. Vì vậy mà bây giờ cái người Việt, Phật giáo người Việt của mình á, nó bị, hay nếu theo Nam Tông á, thì nó dính trong cái tiếng gọi là Bali Sanskrit. Còn nếu theo Bắc Tông á, thì đại đa số nó dính trong cái tiếng Hán. Thành ra vì vậy mà cứ có những cái danh từ mà từ trăm năm trước tới trăm năm sau mà không dịch hết được, rồi để rồi Phật tử cứ trù tượng. Thành ra chữ Vu Lan nghĩa là giải đảo huyền và cứu khổ cái cảnh treo ngược, lật ngược lại là tại vì cái màn vô minh làm cho con người tham sân si nó chồng chất, nó chút ngược xuống, giờ lật lại. Rồi bây giờ tôi trở lại cái vấn đề đó. Cho nên ngày nay á, thì thật sự là cái thời buổi càng ngày con người theo lẽ càng văn minh, thì cái Phật giáo là cái đạo của trí tuệ, đạo của chân lý, thì theo lẽ làm cho con người nó càng chân lý, càng trí tuệ. Nhưng mà ngược lại, ở ngoài cuộc đời, xã hội nó văn minh, thì ngược lại các cái nền đạo giáo, tôn giáo thì nó bị xuống cấp về cái mặt đạo đức và nhận thức và đạo đức. Kể cả bây giờ tôi không đụng, tôi là chủ trương của tôi là không bao giờ đụng tới một tôn giáo nào ngoài cái chuyện nội đạo của Phật giáo. Nhưng mà ý tôi muốn dẫn chứng cho các vị thấy, kể cả đạo Kitô giáo, là gọi là Công giáo hay là Thiên Chúa giáo, ở tại hải ngoại này thì theo lẽ là cái vùng đất của đạo Kitô, đạo Thánh giá đó. Vậy mà bây giờ vẫn bị mai một như thường. Hà huống cái đạo Phật của chúng ta mới xâm nhập tại nơi đất Mỹ này, trên dưới cũng từ khi có cộng đồng của người Việt. Dù như ngày xưa thì có Ngài Thiên Ân, có Thiền Sư Nhất Hạnh, ngay cả lúc đó có Hòa Thượng Đức Nghiệp đồ đó, thì qua bên đây vào năm 1967-68 gì đó, qua tại Mỹ này, nhưng qua để học. Học rồi xong rồi các ngài vẫn còn lại Ngài Thiên Ân, nhưng mà rồi cũng đâu có phát triển được cái gì đạo đâu. Tại vì Ngài, nhưng mà công của Ngài là Ngài đặt chân tới cái vùng đất Hoa Kỳ này đầu tiên của cái Phật giáo, của cái người Phật giáo của người Việt. Rồi các vị thấy sau đó thì sau sự biến cố của năm 1975 của dân tộc Việt Nam, thì những thầy vượt biển qua đây thì bắt đầu lúc đó, và bà đồng bào tị nạn của mình, người vượt biển qua bên đây thì bắt đầu đem cái tinh thần Mộc Bổn Thủy Nguyên đó qua hải ngoại, thì bắt đầu đạo nào nấy thờ. Thì đại đa số là hồi đó ở trong miền Nam á, thì đại đa số là Phật tử, là tín đồ Phật giáo. Cho nên dầu các vị có theo đệ nhất Cộng Hòa hay đệ nhị Cộng Hòa thì qua bên đây vẫn là Phật giáo. Còn cái chuyện mà biến cố của năm 1963 của chế độ nhà Ngô, rồi để mà sau đó cũng đổ máu một ít đó, để mà vì kỳ thị tôn giáo, tôi không bàn tới. Nhưng mà ý tôi muốn nói là sau đó thì cộng đồng người Việt của mình qua bên này, sau năm biến cố năm 75 thì Phật giáo tại hải ngoại bắt đầu nó mới chớm nở. Tại nước Hoa Kỳ này nói chung, nói riêng, cũng như các đất nước mà Úc hay là phải châu Âu, châu Úc, thì bắt đầu Phật giáo nó mới chớm nở rần rộ. Thì các vị, ý tôi nói về các vị để biết chi á, là bây giờ nó còn nhiều cái vấn đề nan giải. Thành ra tôi sở dĩ tôi nói hoài, nói mãi, nói không hết, có nhiều cái ý. Tại sao theo lẽ giảng kinh thì đi sâu vào kinh để nói, nhưng mà tại sao phải bàn luận như vậy? Vì tôi cũng muốn cho những vị không có cái khả năng thời gian tìm hiểu, cũng như không có khả năng phương tiện tìm hiểu, cũng như còn ở quốc nội hay các đất nước khác, mà nghe được để mà có một chút cái nhìn. Bởi bây giờ cái thời buổi ngày nay nó thực tế lắm. Cái gì nó phải thực tế, chứ không có nói theo cái kiểu mơ hồ mà người trí ta chấp nhận đâu. Thành ra tôi nói các vị là, gọi là tôi cố gắng hy sinh. Hy sinh là để học tập, để học hỏi thêm, để mà cố gắng nói đúng cái chân lý. Cái điều thứ hai là tôi xin gửi gắm một cái điều cho bản thân tôi nhân ngày tự tứ, gọi là ngày Quan Hỷ Nhật. Ngày rằm tháng 7 lễ Vu Lan gọi là ngày Phật Đà Quan Hỷ, là có một vị thầy rất là thương kính tôi, và có cái ý nghe theo một số tín đồ Phật tử của tôi trong quốc nội, là muốn tha thiết mời tôi trở về thăm viếng quê hương. Thì thưa các vị, thì bây giờ tôi muốn về lúc nào cũng được, nhưng mà vì lý do là tại vì tôi cái cơ thể của tôi nó béo mập quá, cho nên tôi ngán có cái là đi về cái bận mà bay về quốc nội đó, bay về quê hương á, bay ngược vòng trái đất nó xa quá, mà tôi cảm thấy nó ngán. Kể khi có nhiều khi từ ở bên Cali mà bay qua tới thủ đô của Hoa Kỳ đây là tôi đã ngao ngán bay cả 7-8 tiếng đồng hồ. Thành ra tôi chưa có nghĩ cái ngày đó. Và cái nữa là tôi chỉ mong rằng là tôi muốn còn một năm mấy nữa để tôi thi quốc tịch. Thì khi thi quốc tịch xong thì dĩ nhiên là tôi cũng cố gắng để về thăm lại cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình, cũng như bao cái kỷ niệm. là nếu như vậy là tôi đi đúng 10 năm. Thì thưa các vị, thì tại vì tôi cũng muốn gọi là về thăm lại cái nơi chôn nhau cắt rốn, nơi xứ sở, gọi là cái nơi mà mình xuất thân. Nhưng mà vì bây giờ trở về thì thật ra nó cũng không mấy, còn mấy bao nhiêu người thân. Như tôi đã nói là con người tôi nó rất là mạnh mẽ, nhưng mà vì tôi rất là trọng cái tình, cái nghĩa, là tôi rất trân trọng cái gì mà của mình gọi là cái thời sơ cơ tấm mẫn. Cái thời mà mười mấy tuổi trốn nhà đi tu và vân du từ các cái lục tỉnh cho tới về Sài Gòn 12 năm để học, thì không biết bao nhiêu là cái mối thâm tình. Mà bây giờ về thăm lại thì nó không còn được bao nhiêu người. Còn cũng còn rất là một số người thì tôi cũng chưa có điều kiện gì để muốn một chút quà cáp để mà biếu tặng. Cho nên vì có lý do đó, nhiều lý do đó mà tôi trăn trở, tôi chưa có nghĩ cái ngày tôi trở về thăm lại nơi chốn tổ quê hương, chung nhau cắt rốn của mình. Thì hiện bây giờ ở quốc nội, tôi đang cho phép để các huynh đệ mà hết lòng học giáo lý Đại Thừa với tôi từ bao nhiêu năm qua, tôi đồng ý cho một vài Phật tử đứng ra để thành lập gọi là cái quyến thuộc Phật tử, chứ cũng có hội hè gì, thành lập cái quyến thuộc, cái nhóm Phật tử mà học chánh pháp bằng lòng với cái giáo pháp, chấp nhận lời của tôi và thương yêu, có chút thương yêu, thì thành lập lại, thành ra một nhóm Phật tử từ Nam chí Bắc. Nhóm Phật tử này như tôi chủ trương là vì chánh pháp, chứ không vì chính trị, chính em, không vì môn phong pháp phái, cũng không có gì cái lý tưởng nào khác ngoài cái việc học chánh pháp, vui với chánh pháp và thực hành chánh pháp. Thì đó là nếu các Phật tử ở tại quốc nội mà làm được điều đó là tôi vô cùng mừng, mà cũng không cần đông. Hiện bây giờ thì tại Sài Gòn vài vị, Đồng Nai vài vị, Vũng Tàu vài vị, Cần Thơ, Sóc Trăng, hay là kể cả Quảng Nam, Thừa Thiên, thậm chí ở ngoài đất Bắc. Thì các vị nên cố gắng khi nào thành lập lại được hoàn hảo một nhóm Phật tử gọi là học chánh pháp và vui sống với chánh pháp, chứ tôi chưa nói thực hành một cách trọn vẹn, thì lúc đó khi nào tôi trở về quốc nội thì có vấn đề vui hơn. Cái nữa thì tôi có nói tâm sự với một vài Phật tử vì cái sự kính quý, coi tôi như là gọi là khi còn sư phụ. Nhưng mà tôi đã thường nói là kêu sư phụ, kính sư phụ, nhưng không phải để sư phụ là người của riêng ai cả. Tôi thường hay, và tôi đã trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng rồi đó, thì tôi không muốn rằng là tôi có một người nào đó của riêng, hay là người đó dành tôi của riêng. Tôi thường nói câu đó. Nếu cái người nào thương quý tôi là thầy, là sư phụ, thì phải rộng cái tấc lòng ra và thầy của mọi người, chứ không của riêng một ai cả. Và không có cái kiểu mà gần gũi tôi, tiếp xúc lo lắng cho tôi rồi muốn tôi của người đó, là cái điều đó không bao giờ tôi chấp nhận. Mà phải luôn luôn, thậm chí nếu như tôi có trở về quốc nội thì người đó cũng không có phải mà gần gũi tôi mà quyết định mọi việc để mà coi như là làm như là chủ, làm như này kia, là tôi không đồng ý. Mà thậm chí coi như phải thấy mình là nhỏ bé, thấy mình là coi như không có cái gì, mà tất cả những ai thương tôi là phải phục vụ hết cho cái chung, cái đại chúng. Thì tôi xin nói như vậy, cho nên hiện bây giờ tại nơi quốc nội là tôi được biết là các em, các huynh đệ đang ráo riết cố gắng làm điều đó. Trong đó có những nhà luật sư, những nhà bác sĩ, những nhà nha sĩ, những nhà trí thức, là tôi rất là hoan hỷ. Bởi vì tôi cần những người trí thức, Bởi vì cổ nhân ta nói câu thà làm tớ đứa khôn hơn là làm thầy đứa dại. Nói như vậy không có nghĩa là mình phân biệt. Bàn tay nó còn có ngón ngắn ngón dài. Mình nói phân biệt là nói cái người ngu si, người dại dột hay người quê mùa bỏ không có. Nhưng mà ý tôi nói để bảo vệ cái nền tư tưởng chân lý này thì mình cần những người lanh lẹ, hoạt bát, hiểu biết, có học, có thực hành. Còn hiển nhiên, đạo Phật của chúng ta như tôi đã nói từ trước tới giờ theo lời của Chư Tôn Đức nói là đạo Phật có chi đâu, chỉ đậu chiếc thiền từ chờ kẻ giác. Pháp môn vô số kể, khiêu đèn trí huệ đón người mê. Nếu theo đạo Phật là phải như vậy. Nếu người theo đạo Phật chân chánh là neo chiếc thiền từ chờ kẻ giác. Theo đạo Phật chân chánh là khiêu đèn trí tuệ đón người mê. Có nghĩa là mình dung chứa, mình bao dung, mình làm sao và mình thấy cho được cái giác mê. Nó là một, để đưa con người tột cùng trở về cái gọi là mộc bổn thủy nguyên. Mộc bổn thủy nguyên. Cái điều mà tôi muốn nói là tôi rất trân trọng có một vị thầy vừa là đàn em mà vừa là đàn học trò tử đệ có liên lạc với Phật tử, chưa dám nói qua tôi mà liên lạc với cái vị mà tôi đang đặt cái vấn đề gọi là lo cái vấn đề mà gọi là kết lại các Phật tử đồng đạo á, là muốn cúng dường tôi. Nếu như tôi muốn cất một cái am nào đó ở quê nhà, sẵn sàng cúng dường tôi, cất cho tôi như lời tôi nói là một cái am đầy đủ tiện nghi, và thậm chí sau đó rồi cúng dường cho tôi một vài tỷ bạc Việt Nam để mà tôi tự sống, tôi chỉ hoằng dương đạo pháp, tôi không cần phải lo lắng gì nữa. Tôi rất trân trọng với cái sự cúng dường đó. Và tôi, dĩ nhiên là tôi phải có sự suy nghĩ, chứ tôi chưa có phải là Bồ Tát Thánh Hiền mà coi như là nhận thức chân lý liền. Thì sau đó tôi có tiếp xúc với vị thầy đó, thì tôi nói thầy có chùa to Phật bự ngon lành, thì thầy cũng dường tôi về đó tôi ở cũng được, chứ tôi đâu có cần mà phải cắt am cắt cốc làm gì. Sở dĩ tôi có nói câu là chùa chiền của mình thì cái đệ tử mình đã giao họ rồi, thì mình không muốn làm phiền họ, để cho họ tự do để hoạt động lo lắng cho Phật pháp, còn mình về giống như là tránh cái tình trạng có nhiều thầy. Nhưng mà đó là tôi nói cái vấn đề là tôi nói cái tương lai, mà nếu tương lai của tôi mà Phật pháp không có bổ xứ làm việc, nếu tương lai mà Phật pháp mà không có bổ xứ làm việc thì cũng như người đời người ta nói gặp thời thì kê quá phụng, nhưng mà không gặp thời thì phụng cũng phải quá kê. Còn nếu đạo mà Phật pháp không bổ xứ thì mình không có đủ cái túc duyên. Thì giống như là tôi nói là bây giờ đối với cái học, cái hiểu của tôi, dầu là không có phải cao xa, không có phải là hoàn hảo, nhưng mà tôi thấy được cái tinh túy của Phật giáo rồi. Thì bây giờ tôi có quốc tịch xong, cái tôi trở về quê hương tôi, cha mẹ tôi còn mà, tôi cắt cái am đó vào xuống viếng tối thăm, một năm tôi ở bên đó vài tháng, tôi qua Hoa Kỳ vài tháng. Bởi vì khi có quốc tịch Mỹ là muốn đi đâu đi, nếu mình đừng có sai phạm cái luật của thế giới thôi. Thế gì nói, nhưng mà tôi nghĩ cuộc đời chắc nó không cho phép tôi vậy đâu. Sở dĩ tôi nói như vậy có nghĩa là tôi an ủi để mà mình thấy được là công danh tùy phận, như tôi đã giảng cái bài trước, sự nghiệp vô cầu. Chứ còn chả lẽ nào tôi hy hiến như vậy mà Phật pháp lại bỏ rơi tôi. Nhưng mà tôi e rằng tới chừng mà Phật pháp mà bắt tôi làm thì không biết tôi còn ở sức khỏe để tôi hy hiến cống hiến hay không. Cho nên nó còn tùy theo cái nhân duyên phước báo. Thì nếu như mà không gặp cái thời, như thời gian người đời ta nói là không gặp thời thì phụng phải quá kê, phụng cũng phải làm gà. Còn nếu gặp thời thì kê cũng phải làm phụng. Thì quý thầy, thầy đó nghe vậy thương, muốn cho tôi vui, muốn phát tâm bạc tỷ á, cắt cho tôi một cái thất đầy đủ tiện nghi để tôi muốn trở về hồi đó quê hương, mỗi lần về có chỗ nơi để mà theo cái sự hoan hỷ của mình, theo sự mong muốn của mình, và thậm chí cúng dường cho tôi vài tỷ bạc. Ngày hôm qua thì khi tôi tiếp xúc thì thầy đã nói rất là dễ thương, nói thật thưa thiệt với thầy là trong ngân hàng của con còn 5 tỷ và đó là tiền mặt. Con muốn cúng dường cho thầy mà để mà thầy như cái mong muốn. Rồi tôi suy nghĩ kỹ rồi, rồi tôi bây giờ tôi quyết định đây. Tôi cũng xin nói trước hết cũng cảm ơn thầy. Từ hồi xưa giờ tôi nghe mà cúng dường số bạc tỷ như vậy, cái sự lo lắng như vậy thì thật sự ra tôi chưa từng được cái sự hoan hỷ đó. Chưa từng được ai mà phát tâm mạnh mẽ như vậy. Cho nên khi tôi nghe tôi cứ nghĩ rằng mình nằm chim bao. Và khi nói chuyện thực tế tôi nhéo thử tôi đau á, tôi thấy tôi nhéo vậy coi tôi đau á, coi mình chim bao hay là thiệt thì thật sự ra là thiệt. Nhưng mà cái thiệt đây thì tôi xin thưa, tôi giật mình, tôi nhớ lại Đức Phật có dạy đó. Thấy việc lợi đừng nhúng tay vào. Thành ra thôi, tôi không nhận. Tôi cảm ơn và cảm ơn cái tấm lòng tốt đó và tôi không nhận. Và tôi cũng chấp nhận số phận của tôi nghèo. Nghèo về vật chất, nghèo về con người. Bởi vì có nghĩa là tôi không có quyến thuộc đông mà. Tôi không có quyến thuộc đông, tôi chỉ có vài người hiểu tôi. Nhưng mà vậy tôi vui. Tại vì thầy đó thương mà nói rằng con không nỡ đành. Tụi con không nỡ đành vì tụi con biết thầy mấy chục năm nay kể khi tụi con còn là sa di. Là thầy đã giảng lúc đó chưa có mạng mọc gì nhiều mà thấy thầy có cái đĩa. Thầy thời đó thầy đem thầy cho thầy giảng Pháp Hoa. Rồi lúc đó thầy ra tại Nam Định thầy giảng, con đã để ý lúc đó rồi. Cho nên con tâm đắc mà từ mấy mươi năm qua thầy vẫn giữ lập trường như vậy. Cho nên giờ con phát tâm cúng dường thầy một cách chân thành. Tôi cảm ơn lắm. Tôi xúc động khi cái tình thương của các huynh đệ. Thậm chí hàng đệ tử ruột của tôi cho tới huynh đệ mà cùng hương cùng khói của tôi còn chưa làm được điều đó. Thành ra tôi rất xúc động, tôi cảm ơn cái tấm lòng. Bởi vì thầy nói rằng là con không nỡ đành để thầy bây giờ tự giặt giũ, tự nấu ăn, tự coi như là thậm chí phải lo cho người. Cho nên con không đồng ý như vậy, con muốn thầy phải để cho tụi con có trách nhiệm. Nhưng mà vậy mà tôi vui. Cuộc đời tôi giàu rằng tôi xuất thân gia đình tôi, nếu mà nói về trước năm 75 thì gia đình tôi cũng là thuộc dòng dõi địa chủ. Sau một thời Pháp cho tới thời Mỹ thì gia đình tôi nó trở thành một người bình thường, giàu là bình thường. Nhưng mà tôi cũng xuất thân từ sự thương yêu, bởi vì nội tôi có một mình cha tôi là con một và tôi là con lớn thì cũng sự thương yêu. Cho tới ngày tôi bỏ gia đình đi tu tới ngày nay. Nhưng mà tôi luôn luôn sống cho mình, tự lo cho bản thân mình và luôn luôn ý thức không để ai dâng cơm dùi nước, không để ai cung kính hầu hạ để rồi mất cái phước đi. Vậy mà các vị thấy cái nghiệp của mình có nhiều khi mình như vậy, nhưng mà chẳng qua cái tội của mình dám nói thẳng, nói thật, thậm chí đi trước cái thời đại cho nên mới bị bầm dập sóng gió vậy thôi. Nhưng mà không đâu. Trên trần đời này cái gì nó cũng có cái giá của nó cả. Các huynh đệ an tâm đi, cái gì nó cũng có giá của nó. Thế gian người ta nói phước sanh ư kiệm, đức sanh ư khiêm. Tại vì á, tôi cũng cần kiệm lắm chứ. Nhưng mà vì có nghĩa là tôi cái lời nguyện của tôi là tôi không có quan tâm với cái phước hữu lậu. Mà cần cái người tu hành là cần cái phước báo vô lậu. Có nghĩa là cái phước đó nó bằng lòng, nó an lạc ở trong mặt tâm hồn. giàu có thể khi nghèo, nghèo mặc áo rách, áo khâu, nghèo coi như là sáng cơm chiều cháo, nhưng mà làm sao trong cái tâm hồn mình nó có cái phước bằng lòng với cái gọi là ăn mặc ở mà Đức Phật gọi là tam thường bất túc. Thành ra khi mà nghe thầy nói thầy muốn cúng dường cho tôi vài tỷ bạc, thầy sẵn sàng, thầy hy hiến cho tôi tất cả, tôi cảm ơn nhiều lắm, tôi vui mừng lắm, tôi xúc động lắm, tôi xin thọ nhận cái tấm lòng đó. Nhưng tôi không thọ nhận về vật chất. Cho tới bây giờ, các vị hòa thượng tại ở Hoa Kỳ này, vài vị cũng điện thoại hỏi tôi có cần gì không để quý ngài giúp đỡ, thì tôi cũng nói rằng dạ thưa không. Nếu con chết, con cũng đã chết rồi. Thành ra thưa các vị, không phải nói như vậy, tại vì sống ở hải ngoại mà không có tiền làm sao mà sống. Tại vì cái mảnh đất của đồng tiền, mảnh đất của vật chất. Thế còn nếu như ở quốc nội đó, thì nếu không có tiền thì cứ ra cốt đất cạch cạch đó, trồng rau, trồng ngô, trồng phai, sống cũng được. Nhưng mà ở hải ngoại này cái gì nó cũng phải là tiền. Từ cái ăn, cái uống, cái mặc, cho tới cái sinh hoạt, cho tới cái chỗ ở, tất cả đều là tiền. Vì cái đồng tiền đó mà có khi làm cho con người phải mất lương tâm, mất đạo lý, mất đạo đức. Thì cái đồng tiền đó mà con người phải chà đạp lẫn nhau, phải mưu hại lẫn nhau, phải vu vạ lẫn nhau, phải đạp đổ lẫn nhau để vì cái đồng tiền mà tôi đã ngôi lên được rồi. Thì thưa các vị, tôi rất trân trọng những cái sự yêu thương. Thậm chí tôi nói họ đạp cho tôi không còn đường sống. Nếu đối đế lắm, tôi cũng phải nhờ ở quốc nội những Phật tử thương, những đệ tử thương mà gom góp gửi 5-3 đồng, 5-3 cát qua cho tôi xài, nhưng mà chưa tới ngày đó. Bây giờ ngày nay đã vững lại rồi, và tôi đã bằng lòng vẫn tiếp tục sống đơn độc, sống theo cái lý tưởng của mình, không hề khuất phục cái lý tưởng. Cho nên một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn một vị thầy mà thương, mà phát tâm cúng dường tôi cái số tiền lớn quá, mong mỏi lo lắng cho tôi để có chút đền ơn hay là tết chút tình nghĩa gì đó. Tôi xin cảm ơn và xin thọ nhận tấm lòng chứ không thọ nhận về vật chất. Dầu là thầy muốn cúng dường cho tôi nửa cái gia tài của thầy đang có và cái chùa của thầy đang có cúng trọn vẹn cho tôi, nhưng mà tôi nói dạ thưa không. Đối với chùa chiền tôi giữ gì lập trường trước sau như một, là người xuất gia. Hiểu kỹ rồi đó thì nhà cũng như chùa, chùa cũng như nhà. Cái thời xa xưa đó thì chư tổ nói rất đúng là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Nhưng mà lời nói này là lời nói với cái thời xa xưa đó. Hổ ly sơn là hổ phải chết, tăng ly chúng là tăng phải tàn đời. Nhưng mà cái thời cuộc ngày nay đó, tôi xin sửa ngược lại. Hổ lìa rừng thì coi như hổ được vinh quang phú quý, tăng mà ly chúng mới là tăng tài. Tôi biết nói như vậy là cái số đông là quýnh ngược lại tôi đó. Nhưng mà tôi xin phép, đừng có khi đừng vì số đông, đừng vì số đông mà nghĩ là nói đúng. Đúng, hổ ly sơn hổ bại, cái ngày xưa là hổ mà lìa rừng hổ chết. Nhưng bây giờ các vị thấy á, cái thời buổi ngày nay nó ăn muốn hết rồi, cho nên sợ tuyệt chủng, sợ tuyệt giống, cho nên người ta phải đi tìm những con vật, thậm chí những con vật dữ nhất để mà người ta cố gắng nuôi dưỡng, để mà cấy tạo cái giống không cho tuyệt chủng mà. Tăng ly chúng tăng tàn, đúng, ngày xưa là tăng ly chúng tăng tàn. Nhưng ngày nay mà tăng mà theo chúng coi chừng là tăng tàn. Bởi vì ngô nó tầm ngô, mã nó tầm mã. Không, tôi nói vậy các vị tự hiểu rồi, tôi không nói xa hơn nữa. Tôi biết rằng là tôi nói là nó có khi nó sốc lắm. Cho nên ngày nay nó ngược hết. Hồi xưa là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tài. Tôi 8 năm qua ở tại Hoa Kỳ này, nếu mà tôi theo chúng là ngày nay tôi cũng là thuộc loại tăng tàn rồi. May là tôi tự vươn lên bằng ý chí của mình, bằng hai bàn tay của mình. Thưa các vị thử vào xem cái bộ phim của người Việt Nam đóng hay đó, có là Một Thời Ngang Dọc đó, của Quyền Linh đóng vai Ba Lành đó. Tôi coi bộ phim đó tôi bằng lòng lắm. Anh Ba Lành này á là một nghĩa khí. Nghĩa khí trung can vì cái sự đàn áp áp bức của cái thời thực thực dân Pháp. Anh ta làm chấp nhận làm những điều tội lỗi để anh ta cứu người với cái sự dạy dỗ, sự chỉ đạo của một vị thầy mà người ta rất là trung quân ái quốc. Trong đó có một ông đuôi mà là ba vợ ba cha vợ hụt của Ba Lành. Rồi cho tới cái ông thầy mà chỉ cắt cái âm tranh mà để tụng kinh, nhưng mà thật sự là trung quân ái quốc. Cho nên các vị biết có nhiều khi á, cái con người nó mưu mô, nó xảo trá, nó lừa đảo, nó quật quật, nó buông thần bán thánh, nó che cái tấm tuồng đạo đức, rồi mọi người cứ nghĩ đó là đạo đức. Còn như Ba Lành á, một con người hy sinh nghĩa khí cho tới cái cuối cùng cũng bị viên đạn mà chết, làm một tên tướng cướp để lấy cái của giàu có, cái của mà điền địa chủ áp bức bóc lột mưu hại dân lành để mà cấp phát cho dân lành vì nghĩa để mà sống hơn là vì ác đức để mà chết. Thậm chí Pháp cũng như các nhà địa chủ xin coi như là hạ mình với Ba Lành để mà chia gia tài, để hưởng thụ, sống chung, sống vui cùng nhau, ngồi bàn luận theo Pháp. Nhưng mà Ba Lành không chấp nhận, hà chấp nhận mang danh, mang tiếng là một tên tướng cướp để vì cái sự vỗ an cho Ba Tánh. Ngày nay thưa các vị, ngày nay con người nó càng văn minh, vải sồ nó nhiều, cho nên giải the nó dư giả, cho nên che mắt thánh. Nhưng mà thật ra đó, người ta nó chớ có lấy giải the mà che mắt thánh. Có thể lè được trần đời, chứ đối với cái lương tâm, lương tri, không thể che được đâu. Cho nên tôi, những gì tôi nói bằng một sự hối hận, ăn năn, lại vì tôi cũng là một con người xấu xa tội lỗi, mà để chuộc lại xấu xa tội lỗi, để bao nhiêu năm ăn bám của thiên hạ, nương dựa mượn cái hình bóng của đạo Phật, để rồi cũng lừa bịp thiên hạ, để rồi cho qua ngày đoạn tháng. Nên tôi muốn nói lên sự thật để tôi xin tỏ cái tấm lòng cứu rỗi, ăn năn hối cải đó, để cho những ai có cái tấm lòng đối với đạo Phật, để mà nhìn cái đạo Phật một cách rõ ràng. Dù rằng tôi là một vị tăng phàm, cho nên lời nói của tôi có nhiều khi nó cũng dễ va chạm, dễ mít lòng. Đó là tôi xin thưa như vậy. Như vậy vẫn tới ngày hôm nay tôi vẫn nói, trước sau giữ lập trường là tôi không có ý lừa bịp. Tôi không có ý coi như là vì cái đồng tiền cuộc sống mà tôi đánh đổi cái lương tâm lương tri của mình kể từ khi tôi qua cái mảnh đất Hoa Kỳ này. Còn nếu thời quá khứ, thời còn trai trẻ của tôi ở Việt Nam, thật sự ra tôi cũng không phải là con người tốt lành. Tôi cũng là người lừa bịp, tôi cũng là người ăn bám đằng na tính thí, tôi cũng vì cái chùa chiền, tôi cũng vì cái danh vọng mà tôi cũng tráo trở, tôi cũng là một con người xấu xa. Nhưng mà khi tôi đã vượt được ngàn trùng hải lý xa xôi và qua tới đây rồi, tôi tự làm cho mình một cuộc đời mình giàu là mình vẫn còn gian truân, vẫn còn bao nhiêu điều thử thách. Bởi vì khi một cái xã hội chủ nghĩa mà tới một cái đất nước tư bản chủ nghĩa thì các vị biết có nhiều khi mấy mươi năm trời còn chưa đổi thay được, chứ đừng nói chi một sớm một chiều. Hơn nữa là tôi không có một người thân ở tại Hoa Kỳ này. Thật sự tôi không có một người thân, không có huynh đệ, không có người thân. Thành ra tôi nói thật, cho nên cái đường của tôi đi nó vô cùng gọi là thử thách. Nhưng mà nước mắt tôi nó chảy ngược vào tim rồi. Thành ra đối với tôi, có thử thách bây giờ cái gì đi chăng nữa, tôi cũng không cảm thấy trùng bước. Mà tôi nói cho tới những cái ngày nào tôi không còn nói nổi nữa. Tôi đọc, tôi giảng tới ngày nào mà con mắt tôi nó không còn thấy nữa, lưỡi tôi nó còn không nhúc nhích nữa thì mới thôi. Chứ còn tôi không trùng bước đâu. Vì một lập trường truyền đăng tục diệm, hiển dương chân lý, đó là cái lời đầu tiên của tôi khi lập cái trang diễn đàn này. Và tôi đã tự lấy cho mình một cái biệt hiệu là Bất Dĩ Pháp Sư, là một trong bốn cái hiệu, một trong bốn cái điều của Đức Phật dạy là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất quân ngữ giả. Lời của giáo lý nhà Phật là lời chân, lời của giáo lý nhà Phật là lời thật, lời của giáo lý nhà Phật là lời bất dị. Bất dị có nghĩa là trước sau không sai khác. Lời của giáo lý đạo Phật là lời quân ngữ, bất quân ngữ là không có nói để phỉnh phờ, để dối gạt. Cho nên bốn cái điều đó mà tôi tự đặt cho mình một cái biệt hiệu, có nghĩa là tôi tự vươn lên bằng chính cái lời Phật dạy, và lấy Đức Phật, cơ tôn kính Đức Phật là một vị thầy ruột, chứ tôi không còn nương một vị thầy nào, mà gọi là tôi đặt hết cái niềm tin. Bởi vì tôi đặt niềm tin một vài vị thầy lớn, rồi cuối cùng tôi cũng sụp đổ niềm tin, để rồi tôi cũng bị lên bờ xuống ruộng. Và tôi tự mình ý thức đường đi, bước tới của mình chưa biết như thế nào, nhưng thấy được cuộc đời này kiến đế vô sự quý, thấy rõ cuộc đời này sanh già bệnh chết ai cũng phải trải qua, thấy rõ cuộc đời này là vô thường vô ngã, khổ không bất tịnh để đạt được tới Niết Bàn Bồ Đề, và thấy được cuộc đời này là công danh phú quý như làng sa mã, vinh hoa lừa bả công khanh, cho nên cứ sống an lòng tùy phận, dù rằng có lúc cũng hơi nghèo một chút, có lúc cũng hơi ham hố một chút, nhưng mà sực tỉnh lại nó đều là mộng ảo. Cho nên sống đúng với lương tâm lương tri của mình, dầu cái thứ đá cá lăng dưa, cái thứ đầu trộm đuôi cướp, cái thứ bợ dép liếm dài, cái thứ ham công danh ham sự nghiệp nó có đánh đá tôi cỡ nào đi nữa, nhưng đó là cái thứ chó sủa trăng, mà tổ sư Quyền Giác đã nói rằng Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc trật. Đã là người chấp nhận đạt đạo, đi trên con đường đạo, lý tưởng của đạo, thì hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, dầu khen dầu chê, làm sao người ta biết được mà người ta khen hay là chê. Cái thứ khen cũng khen cái gì, mà chê cũng chê cái gì. Thuận hành nghịch hành thiên mạc trật. Có nhiều khi á, cái chuyện đó là thuận hay là nghịch trời còn không biết, chứ đừng nói chi người. Cho nên hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc trật. Cho nên tôi mạnh bạo mà tôi nói là tư tưởng của tôi. Vậy tôi cảm ơn một lần nữa, cảm ơn một vị thầy cung kính tôi, quý mến tôi, mà phát tâm cúng dường cho tôi mấy tỷ bạc, và phát tâm cúng dường nếu tôi muốn cất cái gì bao nhiêu tỷ cũng cất cho tôi tại Việt Nam. Tôi xin cảm ơn rất rất nhiều. Và tôi suy nghĩ kỹ rồi, vì tôi cũng có lòng tự trọng của tôi, và tôi cũng có cái tấm lòng của tôi hiến dâng cho Tam Bảo. Cho nên tôi xin không thọ nhận cái tiền của vật chất đó. Còn ngược lại, tất cả những Phật tử đang nghe tôi giảng đây, nếu vị nào thương mà có học đạo được với tôi, mà cảm thấy có niềm vui, có ý nghĩa, bằng lòng để xây dựng cái cuộc sống cho mình được á, thì làm ăn nếu mà cảm thấy mà nó có dư thừa chút nào đó, cho tôi 5-3 đồng, tôi xin thọ nhận. Thọ nhận đó là một sự trao đổi, vì tôi nói chánh pháp, các vị nghe chánh pháp, các vị cúng dường để cho tôi có cái phương tiện, chứ còn không thọ nhận cái kiểu mà để mà lừa bịp lẫn nhau. Và tôi không có đủ khả năng để cầu nguyện chúc phúc ban ơn cho các vị. Tôi xin thưa chân thành như vậy. Đó, thành ra nếu các Phật tử bây giờ thì tôi cũng nói thiệt là tôi không còn khó khăn như cái những cái tháng ngày mà tôi chạy loạn nữa. Tuy nhiên thì nó cũng còn nhiều cái vấn đề để giải quyết. Nếu Phật tử nào thương thì cứ việc liên lạc cho 5-3 đồng thọ nhận. Nhưng mà phải nghe pháp, phải thực hành pháp thì tôi thọ nhận các vị cúng dường đó, thì một sự qua lại quê, không ai mắc nợ ai. Tôi không muốn là cúng dường tôi theo cái kiểu dị đoan mê tín để nhờ thầy cầu nguyện, tôi không cầu nguyện được. Tôi nói thẳng các vị, Phật Bồ Tát Thánh Hiền còn không cầu nguyện được cho ai, mà các ngài phải nói lên cái đạo lý nhân quả mà. Chứ nếu Phật Bồ Tát Thánh Hiền mà cầu nguyện được thì cần gì nói kinh, cần gì nói đạo lý nhân quả. Học Phật là phải mở mang cái trí tuệ như vậy đó các vị. Không có đấng nào, không đức nào, không ngài nào, không thằng nào, không con nào cầu nguyện được hết. Mà các ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta bằng cái đạo lý nhân quả. Đó là tôi tha thiết, nay là ngày rằm, ngày lễ Vu Lan, cho tôi xin hơn phân nửa cái buổi giảng của tôi nói điều đó, nói một cách chân thành, nói một cách cúi đầu chân thật, để gửi gắm đến toàn thể bổn đạo, quyến thuộc, có duyên với tôi nghe chánh pháp. Thôi thì cũng nói vài câu để rồi cho nó hết giờ. Bắt đầu bữa nay á, là mình học cái chương cuối cùng, cái chương cuối cùng của bộ Kinh Nhiếp Ma Cật, mà hôm nay là kỳ thứ 125 đó, là cái chương chúc lũy. Đúng ra thì có kinh thì cái chương 14 này á, thì xưa nay á, thì thường thường cái kinh Tạng Đại Thừa đó, thì bộ kinh thường thường các bộ kinh lớn thì gần hết kinh á, nó có cái phẩm hoặc là chương chúc lũy. Có chỗ thì ghi chúc lụy, thật sự chữ lụy với chữ lũy cùng một chữ thôi. Nhưng mà đúng là chữ lũy thì nó có ý nghĩa sâu sắc hơn nếu phát âm đúng với chữ lũy. Còn chữ lụy thì có khi nghe thì nó khác nghĩa một chút. Chúc lũy có nghĩa là dặn dò, là phó chúc, là trao truyền, là mong mỏi. Trong nhà Phật thì có cái quyển sách gọi là Quy Nguyên Trực Chỉ, mà hồi đó tôi mê quyển sách này, tôi ráng hồi các vị biết năm 90, 91, 92 làm sao có tiền mà mua được cái sách này, mình ở nhà quê nữa. Trời ơi, cầm được cái cuốn Quy Nguyên Trực Chỉ rồi nó mừng, hết sức mừng. Trong cái luận của Phật giáo có cái cuốn gọi là Quy Nguyên Trực Chỉ, là nội dung trong đó, trời ơi, đọc nó tưởng đâu hay lắm. Viết cái bằng thao thao, viết không biết bao nhiêu sự việc, gọi là hướng dẫn cho mình nhìn sự vật vật để ngàn muôn sai khác, nhưng chung quy nội dung á, thì muốn cho con người trở về cái là gọi là quy nguyên. Quy nguyên có nghĩa là trở về nguồn. Trở về nguồn tức là nhận thức được cái thật tướng của vạn pháp, là nhìn hiện tượng vạn pháp. Nếu mà nhìn về mặt hiện tượng đó, thì không thể nói hết lên được sự sai biệt. Nhưng một khi nhìn thấu được bản thể á, thì có nghĩa là trở về nguồn. Trời, tôi nhớ cái chữ về nguồn này đó mà cái Phật giáo tại hải ngoại này nó đấu đá với nhau từ thời năm 2007 cho tới năm 2013 đó, là nó quýnh cái chữ về nguồn này cứ bằng te tua tơi tả. Tôi nói đây là tôi nói ra tôi mắc cỡ chứ không sung sướng gì. Tội nghiệp cho các bậc tôn đức lớn thời 2007 cũng vì cái danh trọt qua trọt lại để cho ông Hòa Thượng Tăng Thống ở tại quốc nội nó ra cái giáo chỉ triệt hết mấy ông thầy lớn, rồi mấy thầy mới thấy vậy không ổn rồi, chuyện này không ổn, cho nên mới thành lập Phật giáo các cái châu lục. Tôi nói vậy là bằng thừa rồi, nhưng mà tôi phải nói để cho một số Phật tử được biết tại sao có cái bên Mỹ này có cái Phật giáo gọi là về nguồn, thành lập hết các cái châu lục, trong đó có Âu Châu, có Úc Châu, rồi Hoa Kỳ, Canada, cho để ngồi lại thành lập cái Phật giáo, lấy tựa là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, mà còn gọi là về nguồn. Rồi á, mỗi một năm như vậy các ngài phải chọn một nơi để mà ngồi lại với nhau, để mà hiển dương cái công đức của chư lịch đại tổ sư, các tiền bối đã trải qua bao nhiêu thời kỳ. Chứ thật sự là tôi cũng biết là các ngài cũng chẳng có chính trị chính em gì. Nhưng mà lúc đó á, thì các hòa thượng mới nghĩ rằng bây giờ ở tại hải ngoại thì không có ai chịu xuất gia. Cho nên thì có một chút để kêu gọi các ở các thầy trong quốc nội, nên gửi cho quý thầy ở trong quốc nội có học đàng hoàng ra để tiếp nối sự nghiệp của các tôn đức lớn ngoài này. Chứ thấy thời thế bây giờ nó không có. Từ đó mà các thầy trẻ như chúng tôi á, mới có cái cơ hội được các hòa thượng kiến nghị lên cái chính phủ Hoa Kỳ, mà bắt đầu có một cái cách mở rộng cho quý thầy được sang đây để mà tiếp nối các bậc tôn túc lớn. Thế thì cái đám mà Phật giáo mà gọi là quá khích á, nó quýnh, nó nói là đám về nguồn, Phật giáo về nguồn này là thân cộng. Trời ơi, nó chửi bới, nó biểu tình hết cái chùa này tới chùa kia, nó dài 5-6 năm trời. Cho tới khi tôi qua hải ngoại cũng vì ham danh háo dị, rồi cũng nhập vô Phật giáo Diễn Hóa Đạo Văn Phòng 2, rồi vô tình làm ông chốt thí, rồi tới năm 2013 nó quất cho một cái giáo chỉ số 10, là trong đó có chúng tôi. Rồi tiếp tục, rồi bắt đầu đó là dần dần nó quên cái về nguồn, bởi vì bên đây nó bị quýnh ngược lại. Rồi bắt đầu thôi, nó loạn tầm phèo, rồi tới bây giờ nó rã bèn hết trơn. Thành ra tôi hãy nhắc tới về nguồn này là tôi nhớ một cái nỗi đau của các thầy tôi của mình, cũng chỉ vì cái danh, cái địa vị, cái lợi mà triệt hạ lẫn nhau. Thành ra bây giờ này tôi cũng không theo về nguồn, mà tôi cũng không theo giáo hội nào hết, là tôi giữ lập trường của tôi rồi, tôi mệt quá rồi. Thưa các vị rằng là bên Mỹ này là xứ tự do, không có thầy nào có quyền quản lý thầy nào. Tôi khẳng định là các vị, không có giáo hội nào có quyền quản lý ai cả. Thành lập giáo hội giống như để mà chơi vậy thôi. Chơi vậy để cho nó còn giữ được cái gì của cái tình môn phong pháp phái, hay là tình linh sơn cốt nhục vậy thôi. Chứ còn ở Mỹ này không có ai mà có quyền mà coi như quản lý, triệt hạ xử bị ai hết. Chỉ duy nhất có một cửa một dấu là luật pháp Hoa Kỳ mới có quyền trị người, xử người đúng theo luật pháp đàng hoàng. Cho nên tất cả các thầy tu mà qua đây rồi đó thì cứ y như luật pháp Hoa Kỳ mà sống. Đừng có lừa bịp ai, đừng có quan dâm, đừng có rờ rẫm tầm bậy tầm bạ, ấu dâm, đừng có hăm dọa ai, đừng có xách súng ống đi bắn người ta, đi hăm người ta, đừng có trốn thuế, đừng có kết hôn giả, đừng có mà kiểu như là sái với luật, thì cứ phay phay mà sống. Không có một police nào, cảnh sát nào, nhà cầm quyền nào có quyền rờ tới cộng lông chân của mình cả. Mà cứ sống đúng luật của Hoa Kỳ, từ kẻ tăng sĩ cho tới cư sĩ, cho tới tất cả, được gọi là bình đẳng nhân quyền. Nếu một ngày nào đó mà cái vị nào đó sai phạm thì dầu là tổng thống, dầu là thống đốc, dầu là thị trưởng, dầu là nghị viên, dầu là bác sĩ, kỹ sư, luật sư, cho tới thầy tu gì, tất cả đều phải chấp nhận cái luật pháp Hoa Kỳ như nhau. Tôi thưa rõ cho các vị vậy đó. Cho nên cái thứ này vì vậy mà mạnh đạp đổ lẫn nhau, chụp mũ lẫn nhau, chửi bới lẫn nhau, nhưng mà chẳng làm gì nhau được, bởi vì không vượt ra được cái luật pháp của Hoa Kỳ. Còn anh chửi nhau, anh đạp đổ lẫn nhau, anh nói xấu lẫn nhau, anh chửi cha mắng mẹ lẫn nhau là chuyện của anh. Nhưng mà anh mà anh hâm là tao sẽ đánh mày, tao sẽ xử mày, là coi như cảnh sát nó tới nó còng tay anh liền. Còn anh cứ chửi đi, anh cứ nói xấu đi, anh cứ du vạ đi. Đó, thì cứ vậy mà sống, cứ vậy mà rồi thôi vậy thôi. Cho nên tôi trở lại vấn đề chứ về nguồn á, mà sở dĩ tôi đau mà tôi phải nói lên chỗ đó. Cho nên á, bây giờ trước khi học cái chữ trúc lũy này thì tôi nhắc lại cái kinh Di Ma Cật của chúng ta là kinh gọi là Liễu Nghĩa Đại Thừa, hay còn gọi là Mãn Tự Giáo. Hay nói rõ hơn là thứ kinh mà gọi là giáo lý viên mãn tròn đầy. Thưa các vị, hiện giờ trời bên ngoài đang mưa rất là dễ thương. Làm mưa này tôi nhớ tôi quê hương dữ dằn lắm. Nhớ Việt Nam mình ngày xưa cái tháng 7, ngày rằm tháng 7 thường hay mưa. Mưa, rằm tháng 4 cũng mưa và rằm tháng 7 cũng mưa. Cho nên theo cái toàn thể những cái lời trong kinh Di Ma Cật này đó, nhằm nhắc nhở cho người Phật tử đạt tới cái chỗ gọi là bất tư nghì giải thoát. Giải thoát bất tư nghì có nghĩa là tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu. Như vậy toàn thể kinh Di Ma Cật này các vị nghĩ sâu xa, nó hay cái chỗ là nhằm nhắc nhở lại cho mỗi chúng ta phải có ý thức và trở về cái tâm thanh tịnh của chính mình. Cho nên nếu tâm thanh tịnh cũng tức là ý thanh tịnh, mà ý thanh tịnh thì miệng thanh tịnh, mà miệng thanh tịnh thì thân cũng thanh tịnh. Có người mà ba nghiệp thanh tịnh thì ở đâu thì chỗ đó gọi là Niết Bàn, gọi đó là Cực Lạc. Còn có người mà không thanh tịnh thì ở đâu cũng đều là Ta Bà, đều là đau khổ. Học kinh vậy đó, nó không có uổng tiền, không có uổng cái thời gian ngồi nghe chai cái mông đất nha các vị. Cho nên hiểu rõ ràng như thế rồi, sau khi học pháp bộ kinh Di Ma Cật này rồi thì chúng ta vẫn đúc kết lại là lời của Phật là chư ác mạt tác, trung thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Cái điều nào giữ ta cũng có học, ta phải học, học để biết những điều nào giữ nó thuộc về ác để ta không làm. Điều nào lành ta cũng cố gắng học, học để biết đó là điều lành để ta vâng làm, ta phát huy. Cho nên các vị đừng có nói là cái bài giảng của tôi á, nghe kinh á, nó không bao nhiêu phút á, mà nghe tôi phơi bài, tôi chỉ trích ra nó nhiều. Đúng. Bởi vì chư ác mạt tác mà. Có được quyền học những điều dữ để biết đâu là điều ác để ta không làm chứ. Rồi chúng thiện phụng hành, ta được quyền học những điều hành, điều lành. Cho nên cái sai mê ấu trĩ của một số người mà nó gọi là lẳng nhẳng lại nhại, nó có sai rồi, nó có làm những điều sai quấy rồi, nó sợ lắm. Cái thứ mà làm những điều sai với lương tâm, lương thường, đạo lý rồi đó, nó sợ cái sự thật, sợ tôi lắm. Bây giờ có nhiều người sợ tôi dữ lắm, sợ tôi phơi bài, sợ tôi chỉ trích. Cứ tối ngày điện năn nỉ tôi thôi, giảng đạo thì giảng đạo thôi, giảng điều lành thôi, đừng có moi móc ra nữa, moi móc ra nữa làm chi, cứ hiển thiện đi là phá ác. Thưa các vị, nhớ trong kinh đó, tồi tà mới phụ trách. Mình phải phơi bày cái ác thì nó mới hiển cái thiện chứ. Cứ đằng này mấy thầy chỉ học vế à. Bởi vì làm sai với lương tâm, sai với lương tri, sai với lương thường, sai với đạo lý, cho nên sai với đạo đức, sai với lương lý nên sợ lắm. Nhưng mà điều cũng cảm ơn, có lời khuyên thì tôi vẫn nghe, rằng nghe thì cũng cố gắng nghe, nhưng mà bớt được chút nào bớt, chứ tôi có tật tôi vậy rồi. Cho nên cái chữ chư ác mạt tác có nghĩa là các điều dữ phải học. Học để biết điều nào giữ mà để là nó thuộc về ác để tránh. Cho nên chúng thiện phụng hành, làm những điều lành, học những điều lành, làm điều lành, mà làm những điều lành không phải để được tặng bằng khen, không phải để cho Phật Bồ Tát Thánh Hiền khen, không phải để cho người đời tân bốc, mà làm lành là để mình sống lợi với cái tự tánh thanh tịnh của chính mình. Cho nên tu hành mà làm những việc lành để cho được cái thật tặng thưởng, được người ta khen, được trao truyền cái quân chương, quy chương, công đức, đồ đó là ngu lắm. Tôi ngu rồi. Hồi ở Việt Nam là coi như là thi đua nhau mà làm. Một ông thầy mà muốn được cái bằng khen của huyện là một năm đó phải làm bao nhiêu tiền, phải đóng góp, cống hiến bao nhiêu cho người nghèo. Cho gọi là góp phần cái cộng tác với cái quỹ xã hội. Rồi bao nhiêu tiền đó mới được cái bằng cái giấy khen ở huyện là giấy khen. rồi phải làm bao nhiêu trăm triệu đó mới được bằng khen của tỉnh, rồi bao nhiêu cái bằng khen của tỉnh mới được cái huy chương của chính phủ, của nhà nước, rồi bao nhiêu cái huy chương mới được cái quân chương. Trời ơi, tôi thiệt các vị là tôi mê lắm. Tôi mê lắm, cho nên tôi đi đâu tôi cũng cứ khuyên người ta làm lành, khuyên người ta làm từ thiện hết á. Đi đâu cũng ráng môi, ráng móc. Thậm chí các vị biết không, đi đâu lên Sài Gòn cũng ráng chở nước tương. Trời ơi, nước tương mà nó sắp hết đát, nó bán rẻ rề á, rồi cũng ráng mà chở về cà cọc cà cạch quần áo á, người giàu ta mặc ta bỏ ra, cũng ráng mà chở về cà cọc cà cạch để ra ráng làm, để mà báo cáo để đóng góp. Như tháng 7 này đó mà các chùa mà không làm từ thiện là không có cái để báo cáo à. Cho nên phải thi thố nhau, phải báo cáo, phải coi như làm chùa tháng 7 này bao nhiêu tăng, bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu nghệ sĩ về hát, rồi phải làm bao nhiêu từ thiện, cho bao nhiêu người nghèo, giúp đỡ bao nhiêu học sinh. Trời ơi, tôi bị cái ngu đó rồi, các vị ơi. Làm lành là tốt, làm từ thiện giúp người là tốt, nhưng mà làm để mà thi đua phong trào, để mà có cái huy chương, quân chương là không phải cái việc của người đệ tử Phật. Người đệ tử Phật là phải ba la mật, bố thí ba la mật, chứ không phải là cái chuyện mà để người ta khen, để mà bao nhiêu tiền đã được cái giấy khen của huyện, bao nhiêu tiền trăm triệu đồng để được cái bằng khen của tỉnh. Cái chữ bằng khen là phải làm từ 500 triệu trở lên trong một năm, ghê gớm không, ngán quá các vị. Thành ra bây giờ tôi nói ra thì giống như là tôi phơi bài, tôi chỉ trích người ta ghét. Rồi bao nhiêu bằng khen của huyện, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Ủy ban Mặt trận tỉnh mới đổi được cái gọi là huy chương của chính phủ, của Trung ương. Mô Phật. Thành ra bây giờ tôi sáng ra cái điều đó, nhưng mà tôi không phải nói như vậy là tôi không cho phép các vị làm lành. Làm lành giúp người là tốt, nhưng mà không phải làm lành để cho được cái khen, cái tặng của người đời hay là của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát cũng không hề khen mình đâu. Bởi vì làm lành là trở về với cái tự tánh thanh tịnh của chính mình. Vì tự tánh thanh tịnh của chính mình là không có các điều ác. Cái tự tánh thanh tịnh của chính mình là không có các điều ác. Và cái chân tánh của chính mình là vốn là chúng thiện phụng hành. Nhớ tôi nói hai câu này các vị nhớ nghe. Là chư ác mạt tác là sống đúng với cái tự tánh thanh tịnh của mình là không có các điều ác. Còn chúng thiện phụng hành có nghĩa là sống đúng với chân tánh vốn có của mình là lành. Thì từ cái tự tịnh kỳ ý mà trở về cái tự tánh thanh tịnh của mình là không có các điều ác, trở về cái chân tánh vốn có của mình là chúng thiện phụng hành. Nhớ, tự tánh, chân tánh, không điều ác, làm điều lành là tự tịnh kỳ ý. Cho nên người tu hành á, hiểu được đạo lý như vậy rồi đó, không có phải tu hành mà ở cốc ở am gì mà hay là ở chùa to Phật bự mới gọi là tu hay là không tu. Hồi đó mà tôi, trời ơi, hồi tôi còn nhỏ tôi nghe nói các vị nào mà tu hành mà nhập thất nha, nhập am, rồi thậm chí có chữ là tu để tịnh cốc. Trời, tôi hồi đó tôi biết tịnh cốc là cái gì, tôi cũng mê muốn chết. Tôi nghe nói tu để tịnh cốc. Tới cái bữa đó tôi mới gặp cái ông, hiện giờ tôi thấy hổm ông còn sống. Hổm ông còn sống, tôi thấy Phật tử chụp hình cho tôi là nói vậy là các vị ở cái Mơn Chợ Lách đó biết có cái ông gì mà có bớt cái đầu tóc đó. Hai vợ chồng mà bà vợ thì đi cà sập mà ổng hồi đó ổng tu hành, ổng theo đạo nào cũng theo hết, đạo Dừa, đạo Phật, rồi đạo Hòa Hảo, Cao Đài, đồ coi như bị ổng để tóc rồi mặc đồ đen này nè, ổng cứ cúc cung này nè. Ổng nói ổng tu tịnh cốc. Tôi không biết tịnh cốc là cái gì, có nghĩa là ổng nói tịnh cốc là ổng không có ăn ngũ cốc, là không ăn cơm. ông chỉ uống nước dừa, ông ăn bông trang. Bà vợ bà nói ông chồng tôi tu tịnh cốc, ông chồng tôi tịnh cốc thầy, cho nên ông không có ăn cơm, ông chỉ ăn rau, ông uống nước dừa, thậm chí ông ăn bông trang, thậm chí đói quá lấy bông huệ xào ăn, ông tu tịnh cốc. Thành ra ông ăn thanh long, ông ăn nhãn, ông ăn bòn bon, ông ăn toàn là trái cây không à. Cái bữa đó cái chùa tôi nó có làm lễ, lúc đó tôi nói tôi hài tên ra, có cái ông mà cái ông này ổng ngang tàn lắm, gọi là ông hay lộ, giờ ổng chết rồi. Ông này là ông ngang tàn mà tôi nhớ là tôi có những cái học khôn với ông này nè. Ông hay lộ rồi ông tư diện là chùa tôi còn mấy cái ông già đó mà giờ ông hay lộ ổng chết rồi. Ông này ổng lý lắc lắm. Bữa đó chùa tôi hình như cũng tháng 7 Du Lan vậy nè. Cái coi như là ổng thân với ông này, ổng hỏi anh tu nay tới đâu rồi, ổng nói tu tới đâu, tới tu để tôi cố gắng để mà luyện tinh quá khí, khí quá thần. Thì ông hai lộ này ổng nói mẹ anh hồi nhỏ anh chơi hết con này tới con kia giống như heo nọc vậy, bây giờ anh là bày đặt anh tinh quá khí, khí quá thần. Ổng ngồi ổng cười, bởi vì tu rồi đâu cãi được, đúng rồi, nhỏ anh ta cũng đâu vừa. Xong rồi hỏi vợ anh là anh ăn gì, nói tu tịnh cốc rồi. Cái ông hai lộ này ông chơi, ông đẩy cái dĩa bánh ít, mà tôi nhớ hồi quê tôi mà cái dĩa bánh ít nó gói bánh ít nó ngon lắm nghe. Xin cảm ơn gói bánh ít kia đẩy thôi giờ tôi mời anh làm cho tôi một cái nè, đẩy tại tới ông nội này vừa quê mà vừa quên chính mình hồi cái là cũng anh ăn không, giờ tôi hỏi anh ăn không, anh tịnh cốc cái này đâu phải là cơm đâu, cái này là xay ra thành bột rồi, này mà cũng không phải là gạo, này là nếp. Nói hồi ông này ông quên, ông lột cái bánh ít ông ăn. Ông ăn cái ông hai lộ vô, ông gõ cửa tôi, ông nói ông thầy ra đây tôi nói cho ông thầy nghe. Cái thằng cha nó tu tịnh cốc mà tôi làm hồi cái nó làm mấy cái bánh ít lượt. Nó làm mấy cái bánh ít một lượt. Cái gì mà nó tu kiểu gì đó, ông thầy nghĩ sao mà lúc đó tôi mắc cười, tôi đâu dám nói, cũng là người lớn. Thành ra đó cho nên tôi mới nói với thầy mình á, đừng có bày đặt tu tịnh cốc. Thật ra trái cây, bơm lê, táo nho, trái vải hay là nhãn hay là bất cứ cái gì nó cũng từ đất mà lên. Thì thôi mình tu, mình học đạo để mình hiểu đạo rồi thì gạo lúa nó cũng là cái thứ mà từ đất mà lên, chứ nó cũng vậy thôi, chứ nó có cái chuyện gì đâu mà anh tự đặt ra cái pháp môn tu hành của anh gọi là tịnh cốc, là anh không ăn cơm để anh uống sữa, anh ăn những thứ bổ làm cho bá tánh bổn đạo nó khổ vô cùng. Nhưng mà bá tánh bổn đạo thì thấy mấy người tu vậy mê lắm, mê dữ lắm. Nói là thầy con tu tịnh cốc rồi, thầy tu không có ăn cơm, thầy tu chỉ ăn trái cây thôi, thầy tu chỉ uống sữa thôi. Trời Phật ơi, mấy thứ đó nó bổ còn hơn, nó còn mắc tiền còn hơn là nấu nồi cơm, chịu khó lùa cơm với lùa ba cái rau luộc, lùa ba cái đậu hũ, lùa ba cái kho quẹt, thậm chí ăn luôn cả cá kèo, cá rô kho cũng không có tội lỗi gì. Tôi nói như vậy để tôi nhằm muốn phá chấp cho các vị tu hành. Đừng tưởng tu là cái gì mới gọi là tu. Thậm chí bây giờ cơm gạo nó dư thừa ăn chiều cũng được luôn. Phật đâu có cấm. Còn sợ gì ngày xưa mà ăn ngày một bữa là vì có nguyên do. Đệ tử Phật thời bây giờ đông quá mà không lẽ sáng đi khất thực rồi chiều đi khất thực nữa. Ta đâu tiền của đâu ta cúng. Cơm gạo đâu ta cúng. Cho nên vì vậy mà phải buộc lòng Phật phải cấm là ăn ngày một bữa là như vậy đó. Rồi cũng đồng thời là sở dĩ mà nếu ăn hoài thì làm sao mà tỉnh tọa mà tư duy. Cho nên tôi học đạo rồi, tôi thấy chân lý rồi, tôi nói thật các vị tu hành là bình thường. Ăn mặc ở ngủ thở bình thường. Tuy nhiên là tôi mở rộng ra một chút à. Hãy theo Đại Thừa Phật Giáo là Bồ Tát giới là phải ăn chay nha. Đây tôi cũng mở rộng, phải nói vậy là bình thường, là muốn ăn thì ăn. Tuy nhiên nếu lỡ mà đi tới một cái vùng nào đó mà không có đồ chay, không lẽ nhịn đói mà chết, ta cũng cứ việc bình thường. Còn nếu có đồ chay thì cứ ăn đồ chay. Cái chuyện mà ăn chay trường á, thưa các vị, từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hề có. Mà cái chuyện ăn chay trường là các vị nên nhớ là ăn chay mà quyết định mà không ăn thịt, ăn cá đó, không ăn cái đồ mà gọi là sát sanh, hại mạng đó là từ thời Lương Võ Đế à. Ngay cả Phật giáo của người Việt Nam mình là sau năm 1963, kể từ thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam gọi là Thống Nhất, thì sau đó các hòa thượng tôn trưởng các hòa thượng vì cái tinh thần từ bi, vì đọc lại các cái luật nghi giáo lý, cái giới luật, cho nên bắt đầu mới kêu gọi Thống Nhất là ăn chay, hãy Nam Tông là ăn mặn mà Bắc Tông là ăn chay rồi đàng hoàng, chứ không có trước năm 63 là cũng đâu có phải ăn chay trường đâu. Trước năm 63 là các thầy ở vùng quê là cứ tháng vậy ráng 10 ngày chay, năm vậy 3 tháng gọi là tam quân, ráng ăn chay, chứ đâu phải, còn bây giờ này các vị biết là đâu phải ăn chay trường mới là tu. Tôi nói quịch ra như vậy, tôi không có từ nang cái gì hết đó. Bây giờ Phật tử tu hành cái kiểu mà ngu si vô trí, kiểu cố chấp, tôi thấy đau lòng lắm. Phật tử Việt Nam mình bây giờ đó, thấy quý thầy Tây Tạng á, đi tưởng đâu là ngon, rồi thấy người ta vậy, coi như người ta vẽ, người ta trưởng, người ta vẽ mạng Đà La đồ vậy đó. Quỳ dân, mấy ông thầy Tây Tạng nó phải ai cũng ăn chay. Rồi mấy ông thầy đó, thậm chí người ta ăn mặn, quỳ dân lên cá, chiên xù, quỳ dân lên thịt dê, cuốn lá lốp, quỳ lên vậy mà không nói. Còn mấy thầy Bắc Tông mình á, người ta ăn lén. Người ta, tôi nói câu là vượt qua không nổi. Người ta vượt qua không nổi, người ta lén, người ta ăn hột vịt lộn. Người ta lén, người ta ăn, người ta đi mua khô về, người ta lén, người ta nướng, người ta ăn. Thậm chí người ta vậy đó, vậy mà đi chui đầu vô thùng rác, khum mặt vô thùng rác, để liếm coi cái nào là đồ mặn. Tôi nói vậy là tôi đụng đó nghe, tôi đụng những người ngu si đó. Ai ghét tôi cứ ghét đi. Ghét đã rồi, bây giờ tôi không sợ nữa. Người ta ăn lén mà đi chui đầu vô thùng rác, mà môi mà ngửi mà liếm ở trong đó, để coi cái nào là đồ chai, cái nào đồ mặn. Còn trong khi á, mấy ông thầy bên Nam Tông á, người ta ăn rõ ràng đó. Người ta cá chiên xù, người ta cúng, tôi nói các chị tới các cái chùa Miên, các cái chùa Lào, các cái chùa Thái coi. Trời ơi, người ta cúng cá chiên xù, con nào con nấy để cả mâm. Còn thịt heo, người ta kho thịt heo tàu, ta kho, trời ơi. Tôi nói thiệt các vị, tôi không có tốt lành gì. Tại vì tôi ăn chay từ năm 13 tuổi tới bây giờ rồi. Cho nên tôi nghe cái mùi đó tôi chịu không nổi, chứ có khi tôi còn chay nước miếng đó. Nói vậy cho các vị biết á. Cái ngon dễ sợ. Trong khi mấy thầy ta, mấy ông sư người ta ngồi, ta cá chiên xù vậy, ta gắp miếng, ta chấm nước mắm đường, ta ăn rộm rộm, ta cuốn bánh tráng, ta ăn thịt heo vậy, ta xé ra cái, trong khi mình cứ ngồi vẽ ba cái cục tà hủ, ba cái cục chao chùa, nó khay ngấy vậy đó. Tại tôi nói thiệt các vị, tôi mà ăn được tôi cũng ăn rồi á, chứ tôi không có vụ tu hành khí khô gì đâu. Các chị quan hệ cho tôi nói vậy nó mới ra kinh. Tại tôi ăn chay từ 13 tuổi tới bây giờ rồi, tôi nghe cái mùi đó tôi chịu không nổi. Chứ tôi nói thật các chị. Cho nên cái ngu si của Phật tử mình là cứ cố chấp mà ngồi đó, cứ đi tìm trong mấy cái sọt rác để coi ông thầy này tối ông có lén ăn khô không, ông có dục xương không, có lén ăn hột vịt lộn để dục vỏ không. Trời chi vậy các chị, chi vậy. Ông thầy ông có ăn là lương tâm lương tri, còn ông hành hạ, ông ăn vậy là tự động ông khó chịu, ông mất cái giới Bồ Tát, ông mất cái lòng từ bi, còn chuyện của ông, chứ mình làm cái gì. Cần là cần cái người nói chánh pháp, cần cái người nói chân lý để dạy cho mình con đường đạo, con đường chân lý đây nè, cái cần đây nè, mà mình không làm mà cứ đi tìm vậy à. Trời ơi, tôi nói vậy là tôi nói hết ý rồi đó. Cho nên tôi nói các vị tu hành nó phải bình thường. Thậm chí đừng có nói là bữa nay lỡ đi cả ngày về mệt rồi cũng phải ráng ngồi thiền. Ngồi thiền là gục để ngồi làm cái gì? Ngồi thiền là để nhìn ra chân lý, để tư duy chân lý, để nhận thức chân lý mới gọi là thiền. Ngồi thiền mà cứ gục tới gục lui. Cho nên tôi nói thật á, tôi giờ tôi hiểu rồi. Tôi làm biến đệ nhất nè. Cho nên bữa nào mà tôi làm biến tôi đâu có ngồi thiền. Hả, bữa nào mà mệt mỏi cứ lăn đùng ra đó mà ngủ, yêu cầu mà ngủ mà không có mộng, ngủ mà không có nghĩ ác á, ngủ mà an giấc á, là còn hơn cái ngồi thiền mà gục tới gục lui nữa các chị. Trời ơi, tu hành là cốt ý để trở về cái chân tánh, trở về cái bình thường. đó, cho nên nó khổ lắm. Tôi thấy các vị bên này á, mở các cái khóa tu á, có 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 3 ngày mà bài đã đủ thứ. Đủ thứ tới giờ cái rồi gom lùa lên đấy, ngồi thiền cái gõ keng keng keng keng keng cái nào là ngủ canh dĩ đáo pháp môn khai. Đại chúng đồng đăng Bát Nhã Đài, liễu triệt tam thừa dung nhị đế, cao quyền huệ nhật tịnh dân mai. Cái kêu ngưỡng lao đại chúng nhất tâm đồng niệm Phật. Cái ông mà gõ keng keng đóng đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái mấy người ngồi thiền á, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó làm ba lần vậy cái ráng ngồi. Mà trời đã coi, cả năm ở Mỹ đâu có thức sớm được. Mà mở ra mà tu mấy ngày là cái ngồi nước miếng nước dãi nó cháy vậy nè. Chứ đâu có mà đúng ra ngồi thiền đó, khi đọc cái bài đó là cái tư duy hay lắm. Tư duy gõ keng keng rồi canh năm, gọi là ngũ canh dĩ đá pháp môn khai. Có nghĩa là bây giờ hết rồi, hết tối rồi, bây giờ tới sáng rồi, canh năm rồi. Canh năm là từ một đêm chia ra làm 5 canh, ngày thì 6 khắc. Coi như là 12 tiếng đồng hồ ban đêm đó là chia ra làm 5 đó, chia làm 5 muốn chia sao chia. Miễn sao mà bắt đầu từ 6 giờ chiều á là vào canh 1. Rồi canh 2, canh 3, canh 4, canh 5 là 4 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng đó là canh 5. Canh 5 coi như bây giờ là canh 5 cửa pháp mở ra. Canh 5 coi như là ngũ canh dĩ đá pháp môn khai. Giờ này là cửa pháp mở ra rồi đó. Rồi, đại chúng đồng đăng Bát Nhã Đài. Bây giờ tất cả đại chúng lên đây ngồi, đó là ngồi trên cái đài Bát Nhã. Đài Bát Nhã là đài trí tuệ, mà đài Bát Nhã là nó có ba thứ, gọi là văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thực tướng Bát Nhã. Để anh ngồi cho được cái thực tướng Bát Nhã, mà thực tướng Bát Nhã thì thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vân vân. Thị chư pháp không tướng như vậy, cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc, ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ách. Thế thì anh mở mắt ra là đại chúng đồng đăng Bát Nhã Đài, liễu triệt tam thừa dung nhị đế. Là làm sao anh rõ thấu được ba thừa, anh dung thông giữa tục đế và chân đế, để cao quyền huệ nhật tịnh văn mai, để cho mặt trời trí tuệ sáng suốt cao xa vời vợi, xua tan những đám mây mù mà anh đã từng mê vùi đầu trong ngũ dục lạc kia. Trời ơi, cái bài đó tuyệt vời, mà đọc không chứ không có hiểu gì cả. Thậm chí ngồi đó mà gục không thì như vậy thiền đó nó có lợi ích gì? Còn ở tối á, làm cho đã rồi tối đó, bắt đầu trước khi đi ngủ thì gọi là nhất canh. Nhất canh dĩ đáo thượng thiền sàng, tịnh nghiệp tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang, thâm tính Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Có nghĩa là nhất canh là canh một đó. Canh một đó là bây giờ lên giường ngồi chuẩn bị, coi như là nhất canh dĩ đáo, canh một đã đến rồi, cho nên thượng thiền sàng. Trời, hết giờ rồi mà cái ý nghĩa hay quá. Tôi nói dài quá ha các vị. Tôi nói hết bài kệ này nó nghĩ. Nhất canh dĩ đáo thượng thiền sàng, tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang. Có nghĩa là ba nghiệp mà sạch hết rồi đó, thì thấy dung nhan của Đức Phật. Đó, cho nên thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, là tin theo lời của Phật dạy, thường nhớ Phật. Chứ niệm Phật là cuộc, là dính vào để cái tâm mình trở lại, dính vào với cái tâm của Phật. Tâm chúng sanh, tâm Phật là một, để là nhất tu, chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Đó là cái rồi, thôi nó mệt quá rồi, hết giờ. Nó tuyệt quá các vị ơi, phải học cái chân lý để vui với chân lý, hành chân lý. Thôi nghỉ, mệt rồi. Chúc các vị an lạc. Chân thành cảm ơn các vị cố gắng lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hẹn gặp lại vào sáng thứ bảy.